Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1047, chương 1060, thần tính chỉ dẫn. Trong bầu thế giới đây là một mảnh bị hỗn độn hư không cùng sền sệt vật chất sở tràn ngập thế giới. Nó không hề giống thái độ bình thường vật chất giới như vậy tràn ngập hài hòa tự động trạng thái. Chung quy thái độ bình thường vật chất giới có thể phát triển trở thành hoàn chỉnh bộ dáng, cũng là trải qua đầy đủ dài dằng dặc thời gian phát triển. Dịch Thu lơ lửng ở trong hư không, hắn lặng lặng nhìn trước mắt này mảnh hỗn độn không rõ đại địa. Nó tựa như một đoàn lơ lửng ở trong không nước bùn. Bên trong lõm lấy hết thảy vật chất mới nguyên. Đây đối với có được sáng tạo khái niệm truyền kỳ tồn tại mà nói, là một cái phi thường tốt dẫn dắt chi vật. Nó có thể ở trên trình độ nhất định thuyết minh cùng diễn dịch thế giới hình thức ban đầu triển khai. Nhưng ở một mặt khác, điều này cũng đại biểu nó cần tiến hành đầy đủ khai phát tài năng thích hợp càng thêm phức tạp thao tác. Dịch Thu cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhưng từ kia đoàn tràn ngập hỗn độn đại địa ở trong hư không tự do địa nổi lơ lửng. Hắn đã từng có thể lựa chọn sáng tạo đỉnh cấp huyết mạch. Nhưng hắn bỏ qua, bởi vì hắn vốn là đối với loại kia khái niệm không có cái gì hào hứng. Cũng không phải là tất cả cường đại cũng sẽ có đủ tương ứng phù hợp. Tựa như đối với từng là Dịch Thu mà nói, hắn đối với cái này, thế giới của ta, một mực không có vô cùng nồng nặc hào hứng. Hoặc là nói, hắn khuyết thiếu này một phương diện khát vọng, sáng tạo một cái thế giới. Đương nhiên là rất nhiều người ở sâu trong nội tâm tham vọng. Nhưng nó cũng không phải là sở hữu trí tuệ sinh mệnh khát vọng. Ít nhất đối với Dịch Thu mà nói, kia thật sự là một kiện quá phiền toái. Đồng thời nhất định tiêu hao số lượng cực lớn tinh lực cùng thời gian sự tình. Hắn tiến nhập truyền kỳ giai đoạn sinh mệnh, trả lại hiển lộ quá ngắn ngủi. Những sinh mệnh đó tầng cấp thay đổi nhảy vọt, để cho hắn ở phương diện này hiển lộ có chút nông cạn. Cho nên nói, tại nhiều khi hắn sở biểu hiện là tư duy hình thức, cũng không cùng với những trường sinh đó loại. Hắn ở vào hai cái sinh mệnh hình thái cùng đẳng cấp ở giữa khu vực trung gian, đồng thời vô pháp bị ngoại lực sở dung chuyển. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, trong bầu thế giới bây giờ cùng vật chất giới thời gian tuyến tốc độ chảy so với tại 101. Ý vị này là vật chất giới thời gian trôi qua một thiên, trong bầu thế giới đã qua 100 thiên. Đương nhiên phép tính cũng không nhất định như vậy tinh chuẩn. Bởi vì trong bầu thế giới thời gian lưu tốc là sẽ không ngừng biến hóa. Dịch Thu bây giờ còn ở vào vô tận tham ăn thỏa mãn trạng thái. Ý vị này là trong bầu thế giới thời gian lưu tốc sẽ không ngừng tăng nhanh. Đương vật chất triệt để ngưng tụ, Dịch Thu đoán chừng thời gian này tốc độ chảy hội trở nên chậm chạp một ít. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Theo dạ dày túi thế giới không ngừng cường hóa, thời gian lưu tốc của nó chỉ sợ càng lúc càng nhanh. Tuy tràn ngập hư vô cùng hỗn độn thế giới, cũng không như vậy thích hợp thông thường tồn tại tiến hành huấn luyện là được. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn dù sao cũng là ở trong hư không lưu lại đầy đủ tươi sáng rõ nét dấu vết tồn tại. So với chân chính hỗn độn hư không, loại hoàn cảnh này chỉ là tầm thường mà thôi. Dịch Thu đem ý thức chìm vào thân thể. Hắn bắt đầu cảm thụ bộ ngực của mình bộ phận. Tại phàm vật tầm mắt vô pháp nhìn xem cực tiểu trong lĩnh vực, một mảnh mang theo khác thường hào quang sinh mệnh tổ chức đang tại tản ra mênh mông sinh lực. Những tươi sống đó sinh mệnh tổ chức tựa hồ tồn tại cực kỳ hiệu suất cao hành động hình thức. Chúng có đủ loại nào đó đơn giản mà chỉ một trí lực. Loại này trí lực để cho chúng ở trên hành vi biểu hiện ra loại nào đó đặc thù xu thế đồng tính. Dịch Thu có thể chú ý tới, ý thức của hắn ba động hội ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng những sinh mạng này tổ chức hành vi. theo ý thức của hắn chú ý. Một cái sinh mệnh tổ chức tiên phong biểu hiện ra cuồng nhiệt hành vi hình thức. Sau đó, kia tánh mạng của hắn tổ chức cũng kế tiếp tiến nhập. Chúng bản chất cũng không có cải biến. Chúng vẫn kéo dài lúc trước sinh mệnh tổ chức nhiệm vụ. Đại lượng tràn ngập cao độ sinh động sinh mệnh năng lượng. Từ chúng hoạt động bên trong sản xuất, mà cùng lúc đó, Dịch Thu có thể cảm giác được từ ngực truyền đến, cực kỳ hơi yếu sục sôi sinh lực, bởi vì quá yếu ớt, cho dù là Dịch Thu cũng chỉ có thể phát giác được một tia phản hồi. Có thể mong muốn chính là, nếu như loại này có đủ không biết hoạt tính sinh mệnh tổ chức chiếm giữ Dịch Thu tất cả sinh mạng, thể tỷ lệ đạt tới loại nào đó tương đối rõ ràng quy mô thời điểm. Nó có thể đối với Dịch Thu tổng hợp sinh mệnh lực, đưa đến mạnh phi thường lực cải thiện. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại sinh mệnh hình thái cải biến. Mà ngoại trừ này một phương diện, Dịch Thu còn có thể cảm nhận được đến từ sinh mệnh tổ chức loại nào đó yếu ớt lực lượng. Dịch Thu đối với cái này vô cùng quen thuộc. Từ cái nào đó trình độ tới chính là như thế. Đó chính là thần tính lực lượng, là lực lượng thăng hoa đỉnh phong chi tác. Cứ việc nhìn lên, hiện tại Dịch Thu đánh chết thần tính sinh mệnh cũng không có đạt tới vô cùng khoa trương con số. Vốn lấy có được thần tính lực lượng tồn tại cường độ đến xem, đây đã là đầy đủ con số khổng lồ. Dịch Thu có thể cảm nhận được những sinh mạng này tổ chức tại kêu gọi tên của hắn. Chúng vốn là nguyên ở hắn, là hắn sinh mệnh cấu thành một bộ phận, tự nhiên cũng sẽ không chịu truyền kỳ chấn nhiếp ảnh hưởng. Loại này kêu gọi tại trước mắt, hiển nhiên là vô cùng hơi yếu. Cho dù là một con muỗi phịch cánh thanh âm, cũng so với vang dội có không biết gấp bao nhiêu lần. Hoặc là nói, đây cũng không phải là một tầng thứ tương đối, bởi vì những sinh mệnh đó tổ chức kêu gọi cũng không chỉ là vật chất trên ý nghĩa ba động. Tại thần tính trong lĩnh vực, nó là tâm linh cùng sáng kêu gọi. Tại rất nhiều tôn giáo bên trong, loại hành vi này được trao cho thần thánh khái niệm liền cầu nguyện, bởi vì kỳ tích chi lực sở tạo nên kết quả. Những sinh mạng này tổ chức trí lực là thuần túy mà chỉ một. Chúng cũng không tồn tại hoàn toàn tự khái niệm của ta. Hoặc là nói chúng tự mình đều tập trung ở Dịch Thu kia hùng vĩ trong biển ý thức. Tín ngưỡng có rất nhiều loại giải thích và phát triển hiện phương thức. Mà một trong số đó, liền có vì cùng thần hòa làm một thể, hoàn thành nhất hài hòa cùng hoàn chỉnh tự mình. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu sở giao phó những sinh mạng này tổ chức đặc tính, chính là vì cuối cùng đạt tới tự mình chi thần khái niệm. Nếu như cần tồn tại một cái thần trước, có lẽ có thể biểu hiện là Dịch Thu chi thần. Nhưng cùng những cái khác đó thần trước khái niệm sở hữu chỗ bất đồng chính là Dịch Thu bản chính là một cái hoàn chỉnh khái niệm. Nó cũng không là một cái tên biểu tượng. Nó là đối với Dịch Thu sinh mạng thể tuyệt đối thuyết minh. Đường vô số Dịch Thu trong cơ thể sinh mệnh tổ chức cao giọng ca tụng lấy Dịch Thu danh tiếng thời điểm thần tính quang huy sử dụng từ bên trong hoàn thành nhất hài hòa nhạc dạo. Đến lúc đó, những cái kia mất đi sinh mệnh tổ chức cũng không hề sự diệt vong của chân chính. Chúng trong đó cường đại một bộ phận sẽ lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại ở Dịch Thu trong cơ thể. Kia kế tiếp chư thần lấy vĩnh hằng, bất hủ đi theo, kỳ tịnh giả, cuối cùng là thành tựu thần, mà là tạo chỉ có một người hình thần quốc. Dịch Thu cũng không hiểu rõ. Bất quá, đây quả thật là có đầy đủ quang minh tương lai, nhưng điều kiện tiên quyết là Dịch Thu có thể hoàn thành như vậy số lượng sinh mệnh tổ chức. Thực hiện này cần trả giá cao, cảm thụ được không ngừng nhúc nhích cùng tiêu hóa dạ dày túi thế giới. Dịch Thu mơ hồ có chỗ minh ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.